Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, trải vuốt. Cuối tháng 9 San Francisco không có chút nào cho người ta vào thu cảm giác. Vẫn như cụ ánh nắng tươi sáng, cây xanh như nhân, outside trong núi biệt thự. Thời gian là ngày 25 tháng 9, thứ bảy. Những ngày này, Simon căn bản là thời gian làm việc tại Los Angeles. Hai ngày cuối tuần tại San Francisco bồi nữ trợ lý. Thực xem như bị Jeanette chạy đến San Francisco. Bởi vì Veronica mỗi cuối tuần đều sẽ theo New York bay tới nhìn hài tử. Nghỉ ngơi thời gian, đại bộ phận thời gian đều lộ ra rất thanh thản. Bởi vì là nghỉ sinh, nhiều ít cũng khó tránh khỏi đơn điệu. Bồi tiếp nữ trợ lý chơi một hồi guitar, đọc vài trang sách, buổi chiều ánh sáng mặt trời khiến người ta quyện đãi. Sau đó thì cuộn tại Simon bên cạnh nằm ngủ. Ngoài trời hoàn cảnh nhiều ít không thích hợp phụ nữ có thai yên giấc. Simon đem ngủ nữ trợ lý ôm vào phòng ngủ. Chính mình một lần nữa trở lại hậu viện mái nhà cong dưới. Ngồi tại một cái bàn tròn bên cạnh uống vào cà phê lật xem a cô nàng hôm nay chỉnh lý một số tư liệu. Mỗi ngày không còn bị các loại cẩn thận công tác dây dưa. Simon rốt cục có thể đối toàn bộ Westeros hệ thống tiến hành một lần nghiêm túc trải vuốt. Gần nhất chú ý là Westeros hệ thống bởi vì 58 list website đẩy ra dẫn đến cùng truyền thống báo chí. Đối địch mà đối Daenerys Entertainment điện ảnh phát hành ảnh hưởng. Daenerys Entertainment dưới cờ ba nhà nhãn mác. Coi là hôm qua Highgate phim phát hành năm nay Venice giải sư tử vàng lấy được phần thưởng tác phẩm. Kieslowski Hồng Lam Bạch Tam bộ khúc Chi Lam. Cái này tháng 9 hết thảy đẩy ra 4 bộ phim. Bên trong trọng yếu hơn là ngày 10 tháng 9 chiếu lên Brian De Palma phim mới Calito Way. Bộ này Palma am hiểu lâu năm mảng xã hội đen từ Al Pacino diễn viên chính. Chế tác thành bản $30 triệu. Mở họa màn ảnh số 1679 khối. Mặt khác hai bộ. Một bộ là Anthony Hopkins diễn viên chính thời kỳ chiến tranh lạnh nội dung cốt truyện phim The Innocent. New World Picture phát hành. Còn có một bộ là Highgate phim đẩy ra The House of the Spirit. Đây là Meryl Streep diễn viên chính tiểu thuyết cải biên điện ảnh. Giảng thuật một vị nắm giữ năng lực tiên đoán chi lê nữ hài cả một đời thoải mái phù trầm. Bốn bộ phim bên trong thực chỉ có một bộ Calito Way hoàn toàn do Daenerys Entertainment xuất. Phẩm, mặt khác ba bộ đều là hoặc bán đứt hoặc làm đại diện phát hành. Căn cứ bốn bộ phim dư luận cùng phòng bán vé số liệu. Daenerys Entertainment tuyên phát bộ môn phán đoán Westeros hệ thống cùng báo chí đối địch rõ ràng. Vẫn là đối công ty điện ảnh phát hành tạo thành ảnh hưởng. Lấy Calito Way làm thí dụ. Phim ngày 10 tháng 9 chiếu lên về sau. Truyền thông tổng hợp cho điểm vì 7.1 điểm. Đợi đến cách phân lược mạnh. Tính không được xuất sắc. Rất nhiều người bình luận điện ảnh cho ra đánh giá đều là Brian De Palma cùng Al Pacino lại. Một lần nữa đã từng Scarface. Bởi vì tình tiết này bài cũ. Thiếu hụt đột phá. Cùng so sánh. Mới trỗi dậy Internet bình đài. Tổng hợp thống kê dư luận lại có thể đạt tới 8 phân hai bên. Chênh lệch hết sức rõ ràng. Bất quá, phòng bán vé phương diện. Calito Way đầu tuần phòng bán vé vì $11.39 triệu. Tuần kế giảm mức độ 26%. Lại thu $8.36 triệu. Hai tuần phòng bán vé tính gộp lại $1.975 vạn. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé tại khoảng $35 triệu. Dạng này thương nghiệp biểu hiện trên cơ bản đạt tới Daenerys Entertainment mong đợi. $30 triệu chế tác thành bản. $10 triệu tuyên phát ra chi. Bắc Mỹ phòng bán vé $35 triệu. Hạng mục đương nhiên tính không được thành công. Bất quá, dựa vào hải ngoại phát hành cùng đến tiếp sau con đường. Thu hồi thành bản đồng thời thực hiện nhất định lợi nhuận vấn đề không lớn. Simon lúc trước phê chuẩn hạng mục này. Thực cũng đã dự liệu đến loại kết quả này. Daenerys Entertainment không có khả năng vĩnh viễn thành công. ngẫu nhiên vẫn là cần loại này không nóng không lạnh hạng mục chèo chống một chút mặt ngoài. Tổng hợp ước định xuống tới, truyền thống báo chí rõ ràng ảnh hưởng đến Calito Way điện ảnh dư luận. Đối với phòng bán vé cũng không có tạo thành quá rõ ràng trùng kích. Cái này thực cũng không kỳ quái. Hollywood điện ảnh tuyên truyền chi tiêu, hiện giai đoạn dùng cho truyền thống báo chí đưa lên tỷ lệ thực chỉ chiếm 25% hai bên. Càng trọng yếu bình đài vẫn là truyền hình con đường, chiếm so 50%. Hắn dạp chiếu phim logo quảng cáo, mặt đường quảng cáo, đài phát thanh quảng cáo các loại con đường chiếm cứ còn thừa 25%. Báo chí chiếm hữu tiên phát ra chi tỷ lệ cũng là mang ý nghĩa cái này một tiên phát con đường đối. Một bộ điện ảnh thương nghiệp biểu hiện ảnh hưởng quyền trọng 25%, đồng thời không có đủ tính quyết định sức ảnh hưởng. Đương nhiên, loại này tỷ lệ thực là nhằm vào tiêu chuẩn phim thương mại mà nói. Như là hai ghét phim xuất phẩm mảng văn nghệ, không có khả năng cho ra quá cao giọng tuyên đọc phát ra chi. Nhiều khi chủ yếu liền cần dựa vào báo chí dư luận tiến hành truyền bá. Ngày 17 tháng 9 chiếu lên The House of the Spirit. Truyền thông dư luận liền trực tiếp đụng đáy. Tổng hợp cho điểm chỉ có 2.6 điểm. Phim chất lượng xác thực không được để ý. Bất quá, hai ghét phim đoàn đội cũng biểu thị. Chủ lưu báo chí đối với bộ phim này rõ ràng quá hà khắc. Làm một bộ mở họa màn ảnh số 513 khối phim. Đầu tuần phòng bán vé chỉ có 1,71 triệu đô la Mỹ. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé tối đa cũng chỉ có khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Thế mà, phim dự tính lại cao đến 25 triệu đô la Mỹ. Quả thực mất hết vốn liếng. May ra, phim chế tác phương cũng không phải là Denery Entertainment. Dự tính chủ yếu đến từ châu Âu. Đã định trước thất bại một cái hạng mục. Phòng bán vé 5 triệu đô la Mỹ hoặc là 7 triệu đô la Mỹ. Chênh lệch thực cũng không lớn. Truyền thống báo chí đối với Denery Entertainment thái độ chuyển biến lại là mắt trần có thể thấy. Denery Entertainment mấy năm gần đây một mực tại kinh lịch giao hảo người bình luận điện ảnh quần. Thể, rõ ràng, Simon có chút đánh giá cao người bình luận điện ảnh một mình tính. Đồng dạng rất dễ lý giải. Denery Entertainment có thể cho người bình luận điện ảnh một số ơn huệ nhỏ. Bất quá, cái quần thể này lại là muốn dựa vào báo chí bình đài tiền nhuận bút ăn cơm. Căn bản không có khả năng thật hoàn toàn một mình. Cái này thực cũng không tính chuyện xấu. Thiếu hụt một mình tính, thực cũng là mang ý nghĩa có thể chịu đến ngoại lực ảnh hưởng. Simon cân nhắc một lát, để xuống tư liệu, mở ra trước mặt trên cái bàn tròn laptop bắt đầu cho Denery Entertainment mấy vị cao quản viết. Email. Denery Entertainment tiếp xuống tới điện ảnh tuyên phát mấu chốt là bảo đảm trọng điểm hạng mục. Tỉ như mấy cái đại trọng yếu lịch trình phim. Đối với hắn điện ảnh, chỉ cần hết sức nỗ lực. Nếu có chút báo chí quá phận, cần thiết thời điểm, còn có thể giết gà dọa khỉ. Bên cạnh đó, còn phải tăng cường Denery Entertainment cùng Ygritte môn hộ hợp tác. Tận khả năng dẫn đạo càng đa dụng hơn hộ đăng nhập Internet bình đài tra xem phim dư luận đồng thời. Tham dự phim thảo luận. Chỉ cần có thể đem người sử dụng dẫn vào Internet. Nơi này liền đem là Westeros hệ thống chiến trường chính. Bắc Mỹ dân mạng số lượng đã đạt tới tổng nhân khẩu 1/3. Mà lại đều là chất lượng tốt nhất tiêu phí người sử dụng. Chỉ cần vận doanh thỏa đáng. Dựa vào Westeros hệ thống tại Internet bình đài sân nhà ưu thế. Có thể tại trình độ lớn nhất phía trên triệt tiêu truyền thống báo chí vì Denery Entertainment. Điện ảnh tiên dây cột tóc đến phụ diện ảnh hưởng. Viết xong một phong email. Thời gian đã là hơn 4 giờ chiều. A cô nàng lặng yên xuất hiện. Giúp Simon sửa sang lại trên mặt bàn tán loạn tư liệu. Nói ra, ghét tiên sinh đến. Để hắn tới nơi này đi. Ellison gật gật đầu, quay người rời đi. Một lát sau, cửa lớn đồng học tại A cô nàng dẫn đạo phía dưới đi tới. Simon cái này mới đứng dậy cùng đối phương nắm ra tay. Hai người cùng một chỗ tại bàn tròn bên cạnh ngồi xuống. Đợi A cô nàng lần nữa rời đi. Giả vờ bưng lên cà phê hớp nhẹ cửa lớn đồng học không để lại dấu vết địa theo Ellison bao khỏa tại. OL sáo trang bên trong nổi bật dáng người phía trên thu hồi chú ý lực. Tâm lý đối Simon vừa mới liền lộ diện nghênh đón đều không có cử động có chút bất mãn. Gate cũng không có quá nhiều hàn huyên. Thẳng vào chính để nói. Simon, Linux là chuyện gì xảy ra? Ngay tại tuần này ba. Egrid công ty đột nhiên tuyên bố một bản hoàn toàn phần mềm nguồn mở Linux 1. Không hề điều hành mật mã gốc. Đây là Egrid Linux đoàn đội hơn nửa năm làm việc thành quả. So sánh người sáng lập Linus Torvalds thô ráp nội hạch. Cái này một bản hệ điều hành nội hạch nắm giữ 200.000 được dấu hiệu. Tuy nhiên còn không hoàn thiện. Nhưng đã trên cơ bản có thể thực hiện thực tế ứng dụng. Máy vi tính ngành nghề chủ lưu hệ điều hành. Còn chưa từng có một cái có thể thực hiện triệt để phần mềm nguồn mở miễn phí. Bởi vậy có thể suy ra. Cái này hoàn toàn miễn phí mở ra hệ điều hành. Đem về đối ngành nghề tạo thành cái dạng gì trùng kích. Công khai lý do. Egrid tuyên bố cái này sản phẩm. Là vì tiến một bước bày ra công ty này mở ra tính. Đương nhiên. Trong âm thầm. Loại này mở ra thực là vì lâu dài bố cục cân nhắc. Đối với máy vi tính ngành nghề tới nói, một cái phần mềm, vô luận là đại hình hệ điều hành ứng dụng vẫn là chỉ vì thực hiện một hai cái chỉ lệnh đơn giản. Trình tự, chỉ có người sử dụng đủ nhiều, mới có thể hình thành một loại sản nghiệp, thậm chí cuối cùng đạt tới lũng đoạn mục đích. Egrid công ty trong kế hoạch, cũng sẽ không trực tiếp nhằm vào Linux hệ điều hành tiến hành thương nghiệp vận hành. Mà chính là dự định dựa vào Linux bình đài cung cấp càng tiến một bước ứng dụng phần mềm cùng. Phương án giải quyết các loại phục vụ. Trong trí nhớ đỏ mũ công ty cũng là loại này vận hành hình thức. Về sau IBM vì tăng cường bản thân tại phần mềm nguồn mở ứng dụng phương diện bố cục. Càng là lấy vượt qua 30 tỷ đô la Mỹ món tiền khổng lồ thu mua đỏ mũ công ty. Đủ để chứng minh cái này một thương nghiệp hình thức tính khả thi. Bất quá, tất cả đây hết thảy tiền đề, vẫn là Linux hệ thống nhất định phải đầy đủ thông dụng. Egrid tuyên bố chính mình đầu nhập đại lượng tiền tài cùng nhân lực khai phát Linux hệ điều hành. Mật mã gốc, cũng là tại sớm đẩy mạnh cái này vừa vào chính. Lúc này đối mặt cửa lớn đồng học vấn đề, Simon chỉ là bình thản nói. Bill, người khẳng định đã giải qua, đây là một cái công cộng phần mềm nguồn mở hệ điều hành hạng mục. Mà lại, Egrid mục tiêu là server hệ điều hành lĩnh vực. Không biết đối hơi mềm tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Ta biết ngươi tại cố kỵ cái gì. Bill, ta có thể cam đoan với ngươi. Egrid sẽ không tiến một bước khai phát dựa vào Linux mặt bàn hệ điều hành. Cửa lớn đồng học biểu. Lộ cũng không có vì vậy làm dịu. Ngược lại có chút kích động. Bất chi bất giác cất cao giọng nói. Nhưng ngươi cũng hẳn phải biết. Simon. Hơi mềm mới vừa vặn đẩy ra Windows NT. Người đây là tại làm dối. Unix đã đầy đủ mở ra. Vẫn như cũ có rất nhiều người đối cái này sản phẩm lo lắng trùng điệp. Bill, người cảm thấy mọi người có thể tiếp nhận một cái hoàn toàn đóng ngọn nguồn server hệ điều hành sao? Vì cái gì không được? Chỉ cần chúng ta có thể cung cấp càng thêm ổn định phục vụ. Không có tuyệt đối ổn định phục vụ. Bất luận cái gì hệ điều hành đều khó tránh khỏi gặp phải đủ loại vấn đề. Mọi người cần là một khi gặp phải vấn đề, có thể vô cùng thuận tiện mau lẹ tìm tới vấn đề xuất xứ. Sau đó giải quyết hắn, đóng ngọn nguồn hệ điều hành, như là một cỗ nắp động cơ hoàn toàn bị hàn chết xe hơi. Dù là ngươi nói cái này hệ điều hành lại có thể dựa vào, người sử dụng cũng sẽ lo lắng trùng điệp. Cửa lớn đồng học tựa hồ có chút mất đi kiên nhẫn. Như thế nào bán đi hàn chết xe hơi là chúng ta sự tình. Simon, người nhất định phải dừng lại Linux khai phát. Đừng quên, người cũng là hơi mềm đại cổ đông. Lớn thứ hai cổ đông. Xin lỗi, Bill, ta không thể đáp ứng ngươi. Cửa lớn đồng học hung hăng nhìn chằm chằm đối diện thanh niên. Một lát sau mới phát hiện. Chính mình tựa hồ cầm đối phương không có quá nhiều biện pháp. Cái này khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Tốt a, như vậy, đáp ứng ta, Ygritte tương lai sẽ không lại tiếp tục tuyên bố Linux mật mã gốc. Cái này một, không nội hạch. Tuy nhiên Solinus Torvalds lúc đầu phiên bản có rất tiến nhanh bước. Nhưng muốn so sánh được hắn đã ứng dụng rộng khắp hệ điều hành. Vẫn như cũ cần phải không ngừng hoàn thiện. Simon rất thẳng thắn. Tốt a, điểm này ta có thể đáp ứng ngươi. Bill Gates nhất thời im lặng. Simon cũng không có giải thích cho đối phương. Ygritte đã chống đỡ Linus Torvalds thành lập Linux quỹ ngân sách. Dùng cho phối hợp miễn phí toàn cầu phạm vi bên trong phần mềm khai phát người tình nguyện tiếp tục. Hoàn thiện cái này hệ điều hành. Dù cho Ygritte công ty không lại tuyên bố mới nhất Linux mật mã gốc. Linux quỹ ngân sách cũng sẽ lần lượt đẩy ra hai. Không lấy phía trên hệ điều hành phiên bản. Đương nhiên, cái này bên trong vẫn như cũ có Ygritte dưới cờ Linux khai phát đoàn đội tham dự. Để dẫn đạo cái này hệ điều hành hướng Ygritte hy vọng phương hướng phát triển. Bill Gates cũng rõ ràng Simon đối với mình có chỗ giấu giếm. Trong lúc nhất thời nhưng cũng không có cách nào tiếp tục truy tìm nguồn gốc. Chỉ có thể chuyển đổi đề tài. Liên quan tới IE trình duyệt gắn sẵn sự tình. Ta cảm thấy chúng ta có thể một lần nữa nói chuyện. Simon khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nói, Bill, sự kiện này ngươi có thể cùng dép bọn họ thảo luận. Lúc trước Simon muốn trực tiếp tại Windows hệ. Điều hành gắn sẵn IE trình duyệt. Bị đến cửa lớn đồng học cự tuyệt. Bất đắc dĩ chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Chuyển qua cùng Compaq, Hewlett-Packard, đeo các loại OEM công ty hợp tác. Theo Internet tiến một bước thông dụng, phải chăng gắn sẵn IE trình duyệt phần mềm, cũng trở thành người tiêu thụ chọn mua máy tính cá nhân lúc ảnh hưởng nhân tố một trong. Sau đó, dù cho mỗi khoản máy tính gắn sẵn IE trình duyệt muốn gia tăng $10 chi tiêu, các đại chủ chạy OEM công ty vẫn là lần lượt triển khai cùng Ygritte công ty hợp tác. Cho dù là Apple công ty đều không có ngoại lệ. Như là đã cơ bản giải quyết chủ lưu OEM công ty. Trực tiếp cùng hơi mềm hợp tác cũng không có quá lớn tất yếu. Rốt cuộc, làm như vậy nhưng là muốn gánh chịu càng lớn lũng đoạn mạo hiểm. Simon cũng biết cửa lớn đồng học tại sao lại đột nhiên chuyển biến quá nhiều. Hơi mềm MSN môn hộ gần đây đẩy ra. Có thể cho America gạch dưới online điều kiện. Ygritte công ty trên cơ bản cũng đều cho hơi mềm. Hơi mềm cũng tại bắt trước America gạch dưới online. Cùng Bắc Mỹ hắn Internet phục vụ cung cấp thương hợp tác đẩy ra hơi mềm tin tức hộp. Để mà gia tăng MSN môn hộ lưu lượng. Cùng loại với về sau quảng cáo pop-up tin tức hộp. Xem như Ygritte vì hai nhà người cạnh tranh mở một cánh cửa sổ. So sánh hắn rất nhiều website. America gạch dưới online cùng hơi mềm đã đầy đủ may mắn. Chỉ là cửa lớn đồng học hiển nhiên còn không thỏa mãn. Nếu như IE trình duyệt trở thành Windows hệ điều hành dự cài phần mềm. Cửa lớn đồng học đại khái là cảm thấy hơi mềm cần phải có thể coi đây là điều kiện. Yêu cầu IE trình duyệt trang chủ dự thiết lập quyền lực. Từ đó tiến một bước gia tăng hơi mềm MSN môn hộ lưu lượng. Cái này thực là một khoản tương đối lớn đầu nhập. Dù cho Ygritte có thể cho hơi mềm gắn sẵn cung cấp một định giá cả ưu đãi. Dựa theo hơi mềm hệ điều hành năng lượng tiêu thụ, mỗi năm cũng cần mấy trăm triệu USD chi tiêu. Bất quá, Internet thủy triều đã bắt đầu mãnh liệt. Cho dù là hơi mềm cũng khó tránh khỏi lo lắng lần này sản nghiệp biến đổi bên trong bị rơi xuống. Bởi vậy cho rằng chỉ cần có thể tranh thủ đến đầy đủ đường trên lưu lượng. Khoản này chi tiêu là hoàn toàn đáng giá. Nếu như Simon, hắn thực đồng dạng sẽ như thế quyết đoán. Bởi vậy, lúc này cũng là càng không khả năng đáp ứng cửa lớn đồng học yêu cầu. Ygritte tại Internet lĩnh vực bá chủ địa vị không cho khiêu khích. Dù cho biết hơi mềm về sau tại Internet sản nghiệp phía trên thất bại thảm hại. Simon cũng không có ý định cho hơi mềm mở ra cái này lỗ lớn. Ai biết lịch sử có thể hay không xuất hiện hắn biến số. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.